Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 111, nhân quỷ thư phần 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Giang Nhu trong bộ y phục trắng, thân hình gầy gò của hắn trông có phần tiêu điều trong gió đêm, máu đã trào ra nơi mũi miệng. Từ khoảnh khắc tên hắn bị ghi vào trang quỷ của nhân quỷ thư, cấm chế mà Tô Cửu đặt lên người hắn cũng lập tức vỡ tan. Một ngụm máu tươi phun ra, Giang Nhu ngã quỵ xuống đất. Một tay chống đất ngồi thụp giữa sân thi, tay còn lại mơ hồ sờ lên mặt. Máu tươi từ miệng mũi chảy ra không ngớt, bụng cũng như có lửa thiêu đốt đau đớn vô cùng. Ánh mắt Giang Nhu nhìn quanh, nhận ra đây chính là trường thi Vũ Thành, Chiết Châu nơi hắn từng đỗ cử nhân năm ngoái. Mọi ký ức trước kỳ thi vẫn còn rõ ràng, nhưng chẳng rõ vì sao giờ lại ở đây. Khi ánh mắt dừng lại nơi Khương Thanh Tố và Đơn Tà, hắn lập tức nhận ra bọn họ chủ nhân của Vô Sự Trai tại Vân Tiên Thành. Hắn mở miệng, như có ngọn lửa trong người muốn thiêu rụi lục phủ ngũ tạng, mới vừa hé lời, đã phụt ra một ngụm máu. Bạch phu nhân, Khương Thanh Tố hoàn hồn, vội nắm lấy tay áo Đơn Tà hỏi. Có cách nào cứu được hắn không? Đôi mắt Đơn Tà xuyên thấu được huyết nhục, thấy rõ hồn phách Giang Nhu. Minh hỏa đỏ rực đã quấn lấy ba hồn bảy vía Giang Nhu, chỉ chờ thiêu cháy ra thịt. Đơn Tà khẽ bật ngón tay, một cụm minh hỏa bay vào ngực Giang Nhu, đấu tranh cùng hỏa diễm đỏ trong cơ thể. Minh hỏa chỉ có thể áp chế tạm thời, không thể cứu mạng. Đơn Tà thản nhiên nói, đã bị ghi vào nhân quỷ thư, Giang Nhu e là khó giữ được mạng sống. Nghe vậy, Khương Thanh Tố cắn môi hỏi nhỏ, ngay cả chàng cũng không thể sao, quyển sách ấy được chế từ da người, ngâm máu người, luyện lấy âm dương nhị khí trời đất. Nên mới có thể ghi chép sinh tử âm dương. Kẻ chế sách tuy thông minh, nhưng hao tổn đạo hạnh cùng tâm lực. Nếu muốn không ai bị hại, chỉ còn cách hủy quyển sách, song kẻ đã bị ghi danh, sinh tử chẳng khác gì sổ sinh tử của âm ti không thể sửa đổi. Đơn Tà nói xong, ánh mắt dừng lại nơi linh hồn đã rời xác của Tô Cửu. Ngươi có biết trong linh hồn ngươi đã gánh bao nhiêu tội nghiệt chưa? Lấy mạng ta đổi ba thiện nhân sống lại. Ba ác nhân đền mạng như vậy đã đủ rồi. Chỉ tiếc các ngươi đến quá sớm, tiếc thay bản lĩnh ta quá kém, bằng không ta đã giết thêm được vài kẻ ác, làm thêm được vài việc thiện. Tô Cửu cười điên dại, các ngươi chỉ thấy ta giết người, có từng thấy ta cứu người chưa? Nếu không phải ta viết tên họ vào trang người, họ đã sớm chết rồi. Những kẻ chết ấy, vốn đâu có sống lại. Khương Thanh Tố nghiến răng, lao về phía Giang Nhu. Đôi mắt nàng có thể nhìn thấu lòng người, từ trước đến nay chưa từng nhìn lầm. Tấm lòng Giang Nhu thuần khiết thiện lương, nếu không chết, đời này hắn chắc chắn làm nhiều điều thiện, thậm chí đời sau, chưa biết chừng còn có thể vào hoàng tộc. Nàng không ngờ mình đã phán đoán sai về tình cảm của Tô Cửu dành cho Lôi Nguyệt Nhược, để rồi cùng Đơn Tà bị vây khốn bên hồ, khiến Giang Nhu chịu chết oan. Bạch phu nhân, chuyện này, rốt cuộc là sao? Giang Nhu run rẩy giơ tay, nhìn thấy máu tươi nóng hổi trong lòng bàn tay, vẫn còn cảm nhận được vị tanh nơi miệng, dẫu không rõ đầu đuôi, cũng biết sinh mệnh mình chẳng còn bao lâu. Ta vốn định bảo vệ ngươi, nhưng chẳng ngờ, đến cuối cùng lại chẳng thể cứu được. Khương Thanh Tố thấy mắt Giang Nhu đỏ ngầu, huyết quản toàn thân nứt toác, thân nhiệt cao nóng đến mức sắp bị thiêu rụi bởi hỏa diễm trong người. Nàng nắm chặt tay, không quay đầu lại, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn đại nhân, Giang Nhu còn lại bao lâu? Một nén hương, Đơn Tà đáp, rồi lại một cụm hồn hòa trói chặt Tô Cửu, khiến hắn không thể nhúc nhích. Đơn Tà bước tới nhặt nhân quỷ thư rơi trên đất, trên sách ma trận phủ khắp, pháp chế quả là tinh xảo. Giang đại nhân, ngài còn điều gì chưa chọn? Khương Thanh Tố hỏi, đã biết mình phải chết, cũng nên ra đi thanh thản. Lần đầu gặp Bạch phu nhân trước Vô Sự Trai, ta đã biết ngài không phải kẻ phàm trần. Nay xem ra, quả không sai. Giang Nhu ho khan mấy tiếng. Giang Nhu một đời ôm nhiều chí nguyện lớn, nay thời cuộc không cho, ta cũng không oán hận. Ta tra án này, lại chết vì án này, xem ra. Tất cả đều là thiên mệnh, còn Lôi Nguyệt Nhược, Khương Thanh Tố vẫn nhớ trên sổ sinh tử, nếu không có sự can thiệp của Tô Cửu. Giang Nhu cùng nàng ấy lẽ ra nên bên nhau trọn kiếp. Nhắc đến Lôi tiểu thư, Giang Nhu lại thấy may mắn. May mà ta chưa từng tỏ bày tâm ý, khụ khụ. Không khiến nàng phải thêm phiền lòng, nếu Bạch phu nhân có thể, xin hãy giúp ta viết hai phong thư sau khi ta chết. Giang Nhu vừa nói, vừa đưa tay ôm miệng mũi, máu tươi trào ra dữ dội, mắt đã mờ dần, thân thể đau đớn tột cùng. Một thư cho phụ thân ta, mong ông sửa bỏ tật xấu, làm quan thanh liêm. Một thư cho Hoàng thượng Giang Nhu phụ lòng ân, chẳng thể đến kinh thành nhậm chức. Vừa dứt lời, lại nôn một ngụm máu lớn. Không chỉ Khương Thanh Tố, cả Thẩm Trường Thích và Trung Lưu đều đau lòng khó chịu. Phong thư đầu thì dễ, nhưng phong thứ hai, Khương Thanh Tố còn chưa dứt lời, Giang Nhu đã lắc đầu. Ta biết Bạch Phu Nhân nhất định làm được. Ta từng thấy người, trong Từ Thần Điện, bức họa chân dung tướng quân họ Khương treo trong Từ Thần Điện khiến Giang Nhu không lấy làm kinh ngạc khi gặp Khương Thanh Tố, cũng không thấy lạ khi thấy người bị thiêu chết, càng chẳng thấy kỳ quái với hoàn cảnh mình hiện tại. Hắn đã sớm nhìn thấu tất cả, nói nghe hay lắm, Tô Cửu ngửa mặt cười lớn, đã đến lúc chết rồi, còn bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa làm gì? Giả sao? Giang Nhu quay đầu, chậm rãi nhìn Tô Cửu. Hắn nhận ra Tô Cửu năm ngoái tại Thu Thử, văn chương của Tô Cửu xuất chúng, ngay cả hắn cũng từng ngưỡng mộ tài năng ấy, thậm chí có ý kết giao. Nhưng Tô Cửu không thích kẻ phú quý, nên đã từ chối thẳng thừng. Giang Nhu đỗ đạt, không thấy tên Tô Cửu trên bảng, từng tiếp thay cho hắn. Nay gặp lại, không ngờ tài tử ngày xưa giờ thành cô hồn dã quỷ, còn hắn khoác áo quan chỉ giữ nổi chức chưa đầy 3 tháng. Mọi thứ đều đáng buồn hơn tưởng tượng, nếu không phải ngươi viết bài thơ mắng vua, ta đâu lâm vào cảnh này. Vậy mà ngươi còn làm ra vẻ vô can, còn bày đặt đạo đức giả, Tô Cửu giận dữ, muốn xông về phía Giang Nhu, nhưng bị Minh Hỏa trói buộc, chẳng thể nhúc nhích. Thì ra phụ thân ta quả thực đã tìm người gánh tội thay. Trước mắt Giang Nhu là một màu đen kịt, hắn nhớ trước kỳ thi từng bị mấy chi kỳ dụ uống rượu, say rượu rồi mượn hơi men chút bực bội về triều chính, viết bài thơ mắng vua lên tường trường thi. Bọn bằng hữu hoảng hốt, liền báo cho Giang Chi Phủ. Khi tỉnh rượu, Giang Nhu biết mình phạm tội lớn nhưng không hối hận, những gì viết ra đều là tâm ý thật. Phụ thân hắn bảo đã phái người xóa sạch vết tích, coi như việc đã qua. Nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng cho đến khi Đỗ Cử Nhân gặp được Hoàng đế Vi Hành tại một trà lâu thi văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhu đoán ra thân phận đối phương, từng cùng đại lý Tự Khanh Hứa Văn Nhược người cận kề Hoàng thượng đàm luận đại nghĩa quốc gia. Hắn được Hoàng đế coi trọng, liền quỳ gối đọc lại bài thơ năm xưa mình từng viết trước mặt thiên tử. Hoàng đế tuy giận, nhưng vẫn tin tưởng hắn. Vì thế, Giang Nhu không cần chờ hội thí, được phá cách phong quan. Trước khi rời kinh, hắn từng cáo biệt Hoàng thượng tại điện Từ Thần, và tại đó, đã nhìn thấy bức họa của Khương Thanh Tố. Giang Nhu từng nghĩ mọi chuyện đã lùi vào quá khứ, chẳng ngờ người hắn từng ngưỡng mộ Tô Cửu lại vì chính bài thơ đó mà chết oan. Nói vậy, người giết ta, là ta đáng tội rồi. Giang Nhu thở dài, nhưng ta Giang Nhu một đời thẳng thắn, vô thẹn với lòng. Dù chết, cũng không mang nhục danh. Tô Cửu, ta có lỗi với ngươi, nhưng ta không phải tiểu nhân. Chỉ mong cái chết của ta, có thể giải hết oán hận trong ngươi. Nói xong, Giang Nhu nằm sấp xuống đất. Khương Thanh Tố nhìn thấy khói bốc lên từ lưng áo hắn, vạt áo trắng từ trong bắt đầu bén lửa. Trong chớp mắt, Giang Nhu đã bị thiêu chết giữa biển lửa. Khương Thanh Tố nhìn mà không thể làm gì, trong lòng tiếc nuối khôn cùng. Tô Cửu không tin, vì sao ngươi chết rồi vẫn phải giả làm người tốt, vì sao đến chết cũng không chịu nhận tội, ngươi vẫn chưa nhìn rõ sao. Giang Nhu sống một đời quang minh lỗi lạc, không thẹn với lòng. Thẩm Trường Thích không nén được, bước lên đối mặt Tô Cửu. Người nói muốn xử thế công bằng, nhưng trong lòng lại đầy oán hận. Hỏi thử một kẻ ôm đầy thù hận, làm sao có thể công bằng? Người bất mãn với Giang Nhu, hận vì gánh tội thay, hận hắn đoạt chức quan người xứng đáng. Người nhìn người bằng tâm tư cá nhân, thì làm sao phân được thiện ác thật sự? Ánh mắt Tô Cửu nhìn Thẩm Trường Thích vẫn đầy căm giận, hắn chưa bao giờ thực sự nhìn rõ thế giới này. Khi còn sống, hắn không cam lòng, sau khi chết, vẫn bị lòng thù hận che mờ lý trí. Ta sai sao, người nói ta nhìn lầm sao, lẽ nào năm xưa viết thơ không phải là hắn, phải hay không thì sao chứ? Giang Nhu cuối cùng đã chết trong tay ngươi rồi, đại thù đã trả, ngươi đã thấy thỏa mãn chưa? Khương Thanh Tố nhìn thi thể cháy đen trên đất, từ từ đứng dậy, quay lại nhìn Tô Cửu, ánh mắt lạnh lẽo. Tô Cửu sững người, hắn, có vui không? Hắn không vui, hắn đã chết rồi, còn biết thế nào là vui. Ngươi nói ngươi đã thực thi công lý, vậy để ta cho ngươi thấy cái gọi là công lý, trong mắt ngươi rốt cuộc là gì? Và cái nhân quỷ thư này, rốt cuộc là giúp người hay hại người? Khương Thanh Tố dứt lời, liếc nhìn Đơn Tả. Đối phương trầm giọng gật đầu, Đơn Tả nói, chỉ lần này, phá lệ. Nghe vậy, ánh mắt Khương Thanh Tố dịu lại. Đơn đại nhân lúc nào cũng nói thế, lúc nào cũng nói thế, nhưng lần nào cũng vì nàng mà phá lệ. Đơn Tả nói, Tô Cửu, sau khi về Vân Tiên Thành, hãy mở mắt ra mà nhìn cho kỹ những người mà ngươi đã dùng một mạng đổi một mạng để cứu sống. Thẩm Trường Thích mở âm dương sách, thu hồn Tô Cửu vào trong. Khương Thanh Tố nhìn thi thể cháy đen của Giang Nhu, nàng biết hắn tuy đã chết, nhưng hồn chưa tan. Có điều sinh tử trong sổ sinh tử đã thay đổi một đời vinh hoa phú quý, chức quan giúp dân, mối duyên định mệnh với Lôi Nguyệt Nhược. Tất cả đã tan biến, khi bọn họ trở về Vân Tiên Thành, trời chưa sáng, sắc trời vẫn còn mờ tối, nhưng trong thành đã có nhà thắp đèn sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày qua, thành đã mất đi hai kẻ ác, lại hồi sinh hai người thiện nhưng sẽ không có ai nhắc đến lâu dài. Tất cả chỉ là lời đồn bên chén trà câu chuyện thường ngày. Tới cửa nhà của thầy hái thuốc, Khương Thanh Tố và mọi người chưa kịp đến gần, đã nghe tiếng cãi vã vang ra từ trong. Nàng ra hiệu cho Thẩm Trường Thích, hắn liền mở sách thả hồn Tô Cửu ra. Nhà dân thường chỉ là mái nhà ngói nhỏ, trong nhà sáng một ngọn đèn, tiếng trẻ khóc vang không ngớt. Một người đàn ông giọng thô lỗ quát tháo, cả ngày ta làm quần quật bên ngoài, về nhà còn phải nhìn cái mặt thối của ngươi. Sáng sớm đã bắt ta lên núi hái thuốc, ngươi muốn ta chết thêm lần nữa sao? Đừng đánh. Ta đi hái thuốc là được mà. Tiếng người phụ nữ vang lên xen lẫn khóc nức nở. Không lâu sau, một phụ nữ đầu tóc rối bù bế theo một đứa bé bước ra, đôi mắt bầm tím, khóe môi còn vương máu. Nàng đặt đứa trẻ sang bên, quỳ gối lau nước mắt lấm lem trên mặt nó. Không sao chứ, vừa rồi có đánh trúng con không? Nàng hỏi. Đứa trẻ vẫn không ngừng khóc, run rẩy vì sợ hãi. Trong nhà vẫn vang lên tiếng mắng chửi, người phụ nữ ôm con vào lòng, nghẹn ngào. Đừng khóc, đừng khóc. Tô Cửu nhận ra người phụ nữ ấy, cũng nhận ra đứa bé kia trước khi quyết định hồi sinh một người. Hắn từng điều tra rất kỹ, biết rõ đó là người yêu vợ thương con, chịu thương chịu khó nên mới dùng mạng của công tử họ Già để đổi. Thế nhưng bây giờ, sao lại ra nông nỗi này? Sao? Lại như vậy, Tô Cửu không thể tin nổi. Giọng Khương Thanh Tố bình thản vang lên. Ngươi thật sự cho rằng người mà ngươi hồi sinh là vị thầy thuốc kia sao? Cách chương.